Tiểu Kiều của Quyền Thần, chương 92, Kiều Kiều theo phong cách trừu tượng. Gocchuyenaudio.com. Nàng không muốn tiếp tục dây dưa với Nam Bảo Y, thế là từ trong ngực lấy ra một cái hầu bao nầm. Bảo Y nhìn lại, hầu bao thêu tinh xảo, gấm liệu quý giá, xem xét chính là hàng thượng đẳng. Nàng ý vị không rõ, cười hai tiếng, từ đĩa hoa quả lấy ra một trái quýt, một bên lột vỏ, một bên xem náo nhiệt. Chỉ thấy Nam Yên nâng hầu bao cung kính đưa đến trước mặt Tiêu Dịch. Nhị ca, bây giờ ngươi là hầu gia cao quý, không thể dùng loại hàng hạ đẳng. Đây là hầu bao ta tự tay may cho ngươi, trên thị trường không có loại tinh xảo như thế, ngươi đeo ra ngoài, sẽ rất có mặt mũi. A, Nam Bảo không chút lưu tình chào phúng, tỷ tỷ, ngươi vừa rồi còn nói ta lỗ mãng, thế nhưng ta cảm thấy ngươi đưa hầu bao cho nam nhân cũng rõ ràng rất tùy tiện. Ngươi đến cùng là có bộ dáng của khuê tú đại gia hay không? Nam Yên sắc mặt xanh trắng đan xen. Thật sự nàng rất muốn xé nát miệng Nam Bảo Y, nàng dáng tươi cười miễn cưỡng. Kiều Kiều, ở giữa huynh muội không cần kiêng kỵ nhiều như vậy. Đưa hầu bao để thân cận, không có quan hệ gì. Thì ra là thế, Nam Bảo Y nghiêm trang gật đầu. Vậy ngươi tiếp tục thân cận đi. Nam Yên nâng hầu bao. Mời nhị ca xem, ta chính là thiêu bát mã đồ, ngụ ý một ngựa đi đầu, mã đáo thành công. Ta cho rằng nam tử đeo loại hầu bao này, so với đeo hoa văn hoa cỏ càng phù hợp hơn. Nam Bảo Y tỏ ngoái đầu nhìn, dù cho nàng sinh trưởng trong gia đình gấm tứ xuyên, cũng không thể không thừa nhận tay nghề thêu của Nam Yên rất tốt. Có thể đem 8 con tuấn mã thêu lên một hầu bao nho nhỏ, còn thêu được sinh động như thật, không có mấy phần bản lĩnh làm sao có thể. Thế nhưng nghĩ tới Quyền Thần đại nhân đeo hầu bao của Nam Yên làm, trong nội tâm nàng liền thấy khó chịu. Nàng bóc vỏ quýt lạnh nhạt yếu ớt nói, cũng thực dễ dàng khiến người nhớ tới con sâu làm dầu nồi canh, nịnh nọt. Nam Yên, nàng lườn mắt nhìn Nam Bảo Y một cái, rất muốn để nàng ngậm miệng lại, nàng kìm nén đến mức sắp hỏng, đành phải tiếp tục cố gắng để cho mình tươi cười nhìn không phải dữ tợn. Đương nhiên, nếu như nhị ca không thích tuấn mã đồ ta có thể trở về phòng làm thêm cho ngươi một cái đồ án khác. Vậy thì tốt quá, cũng thêu cho ta hai cái. Nam Bảo Y cười híp mắt, Nam Yên biểu lộ sắp không kiềm chế được. A ha tơ, nàng cũng không phải tỳ nữ, dựa vào cái gì phải làm hầu bao cho Nam Bảo Y, thế nhưng là vì duy trì hình tượng dịu dàng đoan trang, nàng không có ý tứ cự tuyệt trước mặt Tiêu Dịch, chỉ có thể uyển chuyển nói. Kiều Kiều, nếu thích ta có thể dạy ngươi thêu thùa. Không cần, ta chỉ là thuận miệng mà nói thôi. Nam Bảo Y lắc lắc tay nhỏ, ngươi tiếp tục nói chuyện với nhị ca, ta không chen miệng vào. Rốt cục nàng cũng chịu ngậm miệng, Nam Yên thoải mái. Nàng mỉm cười chuyển hướng Tiêu Dịch. Không biết nhị ca thích loại đồ án gì, miễn là người có thể nói ra ta đều có thể thêu được. Nam Bảo Y ăn một múi quýt trong miệng đều là ngọt ngào. Tâm tình nàng vui vẻ, bởi vậy miệng nhỏ thao thao bất tuyệt nói. Đúng rồi tỷ tỷ, ta đột nhiên nhớ tới một chuyện. Ngươi vừa nãy nói huynh muội nên thân cận, thế nhưng thời điểm nhị ca nghèo túng trước kia, sao ngươi không thân cận với hắn? Ta cảm thấy có khả năng ngươi đang nịnh nọt nha. Nam Yên hai tay bấu thật sâu vào hầu bao. Nàng thật hận nha, nàng thật hận nha, đã nói không xen vào, vì cái gì mà tiện nhân kia một câu so với một câu càng khó nghe. Tỷ tỷ, sắc mặt của ngươi sao lại lúc trắng lúc xanh chợt hồng rồi lại đen, nhìn quá khiếp người. Gocchuyenaudio.com, ngươi có phải là ác quỷ hay không, có nên gội một chút máu chó đen. Ai, tỷ tỷ ngươi đừng đi nha, Nam Yên ngay cả hộp cơm cũng không mang về, cầm lấy mỗi hầu bao quay đầu liền chạy khỏi thư phòng. Thẳng tới khi bóng lưng của nàng biến mất khỏi tầm mắt, Nam Bảo Y mới ôm bụng cười ha ha. Cười đủ rồi, nàng nhếch miệng nhỏ, nhìn về phía Tiêu Dịch. Quyền Thần đại nhân sắc mặt lạnh nhạt đang lẳng lặng nhìn nàng. Nàng ngượng ngùng xoa xoa chóp mũi, ta chính là nhìn nàng không vừa mắt cho nàng một chút giáo huấn, tránh nàng lại tới quấn lấy ngươi. Tiêu Dịch thản nhiên nói, ta thật thích cái hầu bao kia. Hả? Tiêu Dịch giống như cười mà không cười, ta thật thích cái hầu bao kia. Nam Bảo Y nhíu mày. Không phải chỉ là một cái hầu bao sao, ta cũng sẽ thêu. Ngươi chờ ta đi lấy kim thêu, nhưng nàng lại thêu thùa chẳng ra sao. Vừa giữa trưa, nàng thêu hỏng 7-8 khối vải, sợi chỉ xoắn thành một đoàn, Hà Diệp thấy đều đau lòng. Thừa dịp Tiêu Dịch ra ngoài làm việc, nàng nhỏ giọng nói. Tiểu thư, trong phủ có nhiều tú nương như vậy, ngài cần gì phải tự mình lên trận. Thêu hỏng vải vóc cũng không sao, kim đâm vào tay cũng không đền được đâu. Người biết cái gì, Nam Bảo Y uể oải vát kim thêu xuống, trọng điểm không phải là thêu hầu bao, ta phải để cho nhị ca ca tận mắt nhìn thấy ta vì hắn bỏ ra bao nhiêu. Người suy nghĩ một chút, ta là Kiều Kiều tiểu thư 10 đầu ngón tay không dính nước tự thân giúp hắn thêu hầu bao, đổi lại là ngươi, ngươi có cảm động không? Hà Diệp tưởng tượng thật đúng như vậy. Nàng tán thưởng, tiểu thư thật là cực kỳ thông minh, kể từ đó, Hầu gia liền sẽ càng thêm yêu thương ngài. Nam Bảo Y nghĩ tới những ngày tháng tốt đẹp sau này, không khỏi cười ngây ngô. Hắc hắc hắc hắc hắc hắc, Hà Diệp run lên nổi da gà. Tiểu thư nhà nàng bộ dáng cười mờ ám như vậy, thật sự là quá dọa người. Buổi chiều, rốt cục Nam Bảo Y cùng làm xong cái hầu bao. Nàng cười khả ái như tiểu đồng trong tranh, hoan hỉ đem ra hầu bao kia. Nhị ca ca ta tự tay may cho ngươi, ngươi nhìn một cái xem có thích không? Tiêu Dịch nhìn lướt qua, biểu lộ có chút ngạc nhiên. Hầu bao màu đen thùi lùi, dùng ngân tuyến thêu đồ án, nhìn xa giống con gà, nhìn gần lại giống như con vịt. Hắn chần chờ nửa ngày, lại nhìn bộ dáng tràn đầy mong đợi của Nam Bảo Y, đây là lần đầu tiên tiểu cô nương thêu thùa, hắn nên khen ngợi, không thể đả kích nàng. Thế nên hắn kiên trì khích lệ, đôi uyên ương này thêu rất đẹp, cái gì mà uyên ương, đây là ta thêu bát mã đồ. Nam Bảo Y xù lông, ngươi nhìn, đây là cổ ngựa, đây là đùi ngựa, đây là đuôi ngựa. Nhị ca ca, sao ngươi có thể đem ngựa nhìn thành uyên ương, ngươi đến cùng có nghiêm túc nhìn hay không? Tiêu Dịch sắc mặt phức tạp, kia là cổ ngựa, hắn nhìn giống ruột vịt, còn bát mã đồ cái này mẹ nó bình thường ai có thể nhìn ra, đây quả thực được xưng tụng là phương pháp thêu trừu tượng. A ha tơ, còn chưa ghét bỏ xong, Nam Bảo Y đã đem cái thứ đồ đen thùi lùi đó ân cần treo trên đai lưng của hắn. Nội tâm Tiêu Dịch cự tuyệt. Hắn huyền chuyển nói, Kiều Kiều, đây là đồ ngươi tự tay thêu, không bằng tạm thời cất đi bảo quản, đỡ bị bẩn. Nam Bảo Y dáng vẻ tươi cười ấm áp, nhị ca ca yên tâm, chờ bị bẩn ta lại làm thêm một cái cho ngươi. Ngươi tuyệt đối đừng khách khí nha, ta là người rất dễ nói chuyện. Nếu ngươi thích đồ ta thêu, sau này ta còn có thể thêu cho ngươi gối, vỏ chăn, thậm chí ta còn có thể may xiêm y cho ngươi nữa. Tiêu Dịch, copchuyenaudio.com. Tuyệt đối đừng, sau khi Nam Bảo Y rời khỏi thư phòng, hắn không chút do dự đem hầu bao ném ra cửa sổ. Quá xấu, hắn ghét bỏ. Cách chương.